đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân của Ninh Vinh Vinh là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, người này trước sau như một rất nhảy múa, hắn thường nói ba tông đồng khí liên chi, những lời này có ý nghĩa gì, ý tứ chính là, ba tông trên muốn liên hợp lại đối phó Võ Hồn Điện, lão gia hỏa này không dễ lôi kéo như vậy, không phải ngươi bắt cóc Ninh Vinh Vinh hắn là có thể khuất phục, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng không có ý nghĩ lôi kéo Thất Bảo Lưu Ly Tông tương lai thật sự không được, giết người tuyệt hộ, phái diệt môn cho phép Thất Bảo Lưu Ly Tông của ngươi bốc hơi từ nhân gian, làm cho võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tông trở thành lịch sử. Bỉ Đông cũng không phải không thể làm như vậy. Về phần Chu Trúc Thanh và Đới Mộc Bạch, hai người đến từ Tinh La Đế Quốc, Võ Hồn Điện tương lai muốn chinh phục thiên hạ, trong quá trình chinh phục Tinh La, U Minh, Bạch Hổ hai tộc chính là trở ngại lớn nhất, tự nhiên cũng không có ý định lãng phí tinh lực trên người bọn họ. Nếu Chu Trúc Thanh không xuất hiện trước mắt nàng, nàng không có bất kỳ suy nghĩ nào về cô gái này, nhưng nàng ở ngay trước mắt, Bỉ Bỉ Đông có thể buông tha không? Đừng quên, nàng tính toán thành lập một chiến đội, tuổi tác phải có thể giống như Sử Lai Khắc Thất Quái, tu vi thực lực phải có thể hoàn toàn nghiền nát chiến đội Võ Hồn Điện của Sử Lai Khắc Thất Quái. Thiên phú Sử Lai Khắc của Chu Trúc Thanh đứng cuối cùng, nhưng nói như thế nào đây, coi như là một tài năng có thể tạo ra. U Minh Linh Miêu lại là một võ hồn cao cấp, Bỉ Bỉ Đông tự tin, sau khi người phụ nữ này rơi vào tay nàng, thành tựu của nàng sẽ vượt qua nguyên tắc. Cô gái đẹp như vậy, độc thân không tốt. Tại sao kết hôn với một người đàn hắn để trà đạp mình? Hơn nữa, Đới Mộc Bạch bây giờ cũng không phải là một thứ tốt, xưng là cái gì? Cái thế ngân hoa Đới Mộc Bạch đến, lúc xuất hiện ôm trái ôm phải, tỉ muội sinh đôi, Sử Lai Khắc Tam Kiệt, hắn biết chơi nhất, vì rằng sau đó Đới Mộc Bạch bị Chu Trúc Thanh tìm tới cửa, sửa lại tự tân, sau đó, càng phát huy khí chất mà mình nên có, cô phụ chính là cô phụ. Chính mình bỏ vị hôn thê ở Tinh La Đế Quốc, chính mình chạy đến Thiên Đấu Đế Quốc tìm vui vẻ, đây là việc một nam nhân nên làm sao? Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông càng ngày càng cảm thấy mình rẽ Chu Trúc Thanh sang bên này rất hợp lý, cây gậy trong tay nàng lại một lần nữa đói khát khó nhịn lên. Một gậy đánh 2000 cũng không phải một lần, đến một lần thì sao vậy? Cách chương.